Chương 41, Mập trận đầu. Canh ba Mập đúng nghĩa lần thứ nhất chiến đấu, cũng là Dương đúng nghĩa lần thứ nhất chiến đấu, vô luận là Mập hay là Dương đều rất coi trọng, Mập lộ ra có chu tờ hưng phấn, nhưng Dương nhưng không có, cho tới bây giờ đến thế giới này, lại thêm những năm gần đây đến kinh lịch, hắn nhưng là thành thục rất nhiều, trong lòng cho dù đối với chiến đấu QNZ rất nhiệt huyết sôi trào, nhưng lại sẽ không biểu lộ ra, vẫn như cũ duy trì tương đương tỉnh táo. Ta cần phải động thủ trước dĩ đồn sử dụng đủ tờ lịch quan hệ đến mình kết quả cuối cùng như thế nào, chỗ nào cho phép nửa điểm qua loa, hai người bổ kẹ mẩn vừa đến trên chiến trường, hắn liền đầu tiên phát động công kích, mặc dù hắn đối cái này khác loại mặc cũng rất tò mò, nhưng lúc này tuyệt đối không có thời gian cùng cơ hội để hắn hiếu kỳ. Chỉ gặp dĩ đồn, bị đều ôm trọn thân thể, dắt lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quan mang, lập tức, cao lớn thân thể liền xông ngang mà ra. Dĩ đồn lực công kích cùng phòng ngự đều rất mạnh, sẽ vừa mở liền sử dụng đủ tờ lịp, hẳn là có được dốc hì ấu đặc tính mới sẽ như vậy không kiêng nể gì cả. Dương trong đầu nhanh chóng phân tích. Nhìn xem chạm mặt tới cao lớn thân ảnh, tốc độ rất nhanh, mà lại xem xét cũng có thể thấy được uy lực mạnh mẽ, mà không có khẩn trương. Tại Dương còn không có ra lệnh trước đó, nó cũng sẽ chỉ tại nguyên chỗ bất động, không phải nó không có ý nghĩ của mình, mà là nó tin tưởng Dương sẽ cho nó chính xác nhất chỉ thị. Hư Mập trực tiếp dùng chiêu kia đi đủ tự tim nhìn xem mạnh mẽ đâm tới di đồn. Dương phân tích ra, nó có được dốc hì hậu, có thể không sợ phản xung kỹ năng tổn thương. Nhưng là, đồng thời cu nở dê bại lộ một điểm, cái kia chính là phải giật phương thức chiến đấu. Không có sai, hắn sẽ chỉ mạnh mẽ đâm tới truy cầu lực lượng công kích. Coi như cái này di đồn mạnh hơn, không có tốt sẽ chỉ. QNZ không có chút nào đáng sợ. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu nghe được Dương chỉ thị, mà không nói gì thêm, trực tiếp sử xuất đủ tờ tim, đếm tới thân ảnh đồng thời phân tán ra, dì đồn xông qua vừa rồi mập chỗ đứng, chỉ là tách ra một cái bóng mờ mà thôi, mà nó cái bóng của hắn, toàn bộ phân tán ra đến, đem dì đồn cho bao vây, cái gọi là một chiêu kia, chính là Dương nhất thường dùng chiến thuật. Quy ở tắc gặp công kích bị tránh đi, ngay tại cần tìm được một cái kia mới là bản thể phải dợt, lập tức nghe được, đối diện Dương đã hạ chỉ lệnh, chỉ gặp mấy chục cái mập trên thân đều bị ngân quang che giấu, đếm tới ngân sắc sở hạc bạo vọt mà ra, đồng thời xông về trong vòng chiến dị đồn. Trong lúc đó, mập một câu cũng không có nói, mà là cẩn thận tỉ mỉ chấp hành Dương mệnh lệnh, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền sẽ phát hiện, mập từ đầu tới đuôi đều không có nói qua quá nhiều, cái này cùng nguyên tắc bên trong là hoàn toàn không phù hợp. Nhưng cái gọi là, sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn, giờ này khắc này mọc, sớm cũng không phải là nguyên tắc bên trong cái dạng kia. Lúc này nó, chỉ là một cái thành yêu người, không ngừng cố gắng, cuối cùng bị tổn thương mọc. Trong lòng của hắn, chỉ có một cái nguyện vọng, cái kia chính là mạnh lên, để xem thường nó người hối hận. Tính cách của hắn so với nguyên tắc nhạt rất nhiều, nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn càng bình tĩnh, càng thêm hỉ hệ u do đến chiến đấu khoái hoạt cùng ý nghĩa. Di đồn sử dụng cờ giỏ tẹt mờ y chu cờ đạo ngân sắc điện quang đồng thời phóng tới di đồn, không nghĩ tới vài giật phản ứng cũng là nhanh, nghe hắn, di đồn hai tay khoanh, về sau chung quanh thân thể tạo thành một cái lục sắc hình tròn vòng bảo hộ, tất cả phân thân đâm vào vòng bảo hộ phía trên, đều tự động biến mất, nhưng mà sau một khắc cái gì đây là có chuyện gì đợi đến cờ giỏ tẹt công kích thời điểm, vài giật mới chính nhưng phát hiện, những cái kia phân thân bên trong, vờ y ma không có một cái nào. Là thật mọc, toàn bộ đều tại vừa rồi tờ giỏ tẹt hạ biến mất, mà lúc này, trên chiến trường, nơi nào còn có mập thân ảnh, đây cũng chính là vài giật kinh ngạc nguyên nhân, nối liền làm trọng tài rèn nỉ cũng là một trận kinh ngạc. Họa thở bùn sẽ không để ý đến những người khác kinh ngạc, Dương trực tiếp đối phía trước không có một hai chiến đấu sân bãi ra lệnh, vài giật nghe tiếng, không khỏi hướng về bốn phía quay đầu, muốn tìm ra mập chỗ, nhưng mà, đúng lúc này, không chung một trận áp lực đánh tới. Vài giật đột nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, lúc này, mập chính là trên không trung, hai tay thích hợp, lại theo thủy cầu không ngừng tăng lớn mà mở ra. Oanh ầm dí đồn tái sử dụng một lần tờ giỏ kẹt tỏa tờ bùn sẽ không chút do dự oanh ra, mà cùng một thời gian, dí đồn cu nở dê sử xuất tờ giỏ kẹt, vòng bảo hộ chặn đỏa tờ bùn sẽ, lập tức, áp xúc tại thủy cầu bên trong to lớn lửa nở dê nửa cờ trực tiếp bộc phát, che giấu dí đồn thân hình. Thừa thắng xông lên sử dụng y rồng tài mặc dù dĩ đồn thân thể bị ẩn giấu đi, nhưng mập lại có thể biết, bởi vì dĩ đồn là tại mập chính phía dưới, mà dĩ đồn hình thể lớn, tốc độ lại chậm, còn có thể trọng cũng là trọng lượng cấp, rời động nhất định sẽ có động tĩnh, nhưng sự thật cũng không có, nói cách khác, nó còn tại mập phía dưới. Không tốt gì đồn nhanh sử dụng tờ giỏ tẹt nghe được Dương mệnh lệnh, vài giật lớn kêu không tốt, ý rồng tại là cương hệ tuyệt chiêu, đối tại mặt đất hệ cùng nham thạch hệ vốn cho là cương hệ, tra xét tư liệu mới biết không phải là gì đồn tới nói, là tạo thành đến tương đối lớn tổn thương. Không có ích lợi gì tờ giỏ tẹt tại chống cự một lần công kích sau liền sẽ biến mất, mà lại không thể liên tục sử dụng lúc này, Dương thanh âm hồi tưởng tại vài giật bên thai, không sai. Tờ giỏ tẹt tuyệt chiêu xác thực không thể liên tục sử dụng, mà lại tại bị cái khác tuyệt chiêu đánh trúng sau liền sẽ biến mất. Đây cũng là vì cái gì Dương muốn đang sử dụng ý rồng tài trước đó sử dụng họa thở bùn xệ. Bởi vì, trước lúc này, họa thở bùn xệ là không cần, bất quá Dương nghĩ đến vừa rồi hắn dĩ đồn sử dụng tới tờ giỏ tẹt, biết đó là cái khó giải quyết tuyệt chiêu, thế là liền sử dụng trước họa thở bùn xệ. Nếu là chặn QNZ không có gì, còn có đến tiếp sau an bài. Nếu là không có ngăn trở, thủy hệ tuyệt chiêu đối dị đồn tổn thương cũng giống vậy nặng nề. Âm Dương vừa mới nói xong, mặc cuộn mình cái đuôi duỗi thẳng, hào quang màu trắng bạc bên trong, chỉ gặp dài nhỏ mang hình dạng xoắn ốc cái đuôi, bị một tầng màu đen đều che giấu, mặc trực tiếp trên không trung cuộn thành một đoàn, lập tức nhanh chóng xoay tròn rơi xuống, chỉ có cái đuôi trần trụi bên ngoài, trên không trung dạ tịt sở tịt rơi xuống, sẽ để cho ý rồng tài uy lực càng thêm cường đại. Rơi vào hơi nước bên trong, chỉ nghe một tiếng va chạm tiếng vang, một cỗ khí lãng lập tức đem chung quanh hơi nước xông mở. Dị đồn nghe được thanh âm này, vài giật không khỏi hốt hoảng kêu to, không chỉ là lo lắng dị đồn an ủi, càng là trong lòng âm thầm kêu khổ, lần này chỉ sợ phải thừa nhận gấp hai trừng phạt, nhưng mà sau một khắc, lại làm cho tất cả mọi người đều là một trận kinh ngạc, chỉ gặp hơi nước tán đi về sau mập cuộn mình thân thể đã mở ra, cái đuôi trùng điệp chống đỡ lấy. Mà tại cái đuôi phía dưới, thì là dĩ đồn, nhưng là dĩ đồn hai cái thiết chảo, móng vuốt bị một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang. Mang bao vây lấy, hiển nhiên, là mượn cái khác tuyệt chiêu chặn, Dương thấy thế, đôi cái này dĩ đồn không khỏi coi trọng rất nhiều, vờ ơ y ma hiểu được tùy cơ ứng biến, lợi dụng chủ nhân đều không nghĩ tới tuyệt chiêu đến ngăn cản công kích. Dốc xứng xả tổ xỉ sao trong trò chơi uy lực là rất dở. Nhưng trong kịch xạ tổ xỉ có vẻ như dùng rất nhiều có ý tứ nhìn xem dĩ đồn dưới chân, mặt đất đã nứt ra, đủ thấy mặt lần này uy lực, vờ ơ y ma dùng dốc xạ tổ xỉ tăng thêm lực lượng của mình, xinh xinh khiêng xuống dưới, Dương đánh giá chính là, cái này bổ kẹ mẩn, so chủ nhân còn mạnh hơn nhiều.